Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 6 Quan hệ bằng miệng nuốt tinh dịch vào sâu trong cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6 Quan hệ bằng miệng nuốt tinh dịch vào sâu trong cổ họng nghe đít. Tỏa tỏa beta, tra kêu T1601 rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Hướng Ngôn Chiêu làm loại chuyện an ủi cơ thể người khác như thế này. Động tác của hắn không thành thạo và vụng về. Những ngón tay vuốt ve trên dương vật có lúc nhẹ như không. Gãi không đúng chỗ ngứa. Không giải tỏa được chút dục vọng nào. Cũng có lúc nặng tay quá trớn. Khi bị bóp chặt vào một chỗ nào đó. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cơ thể Yến Chi An nảy lên gần như không thể kiểm soát được. Khác hoàn toàn với sự thành thạo trong trí nhớ của Yến Chi An. Tuy nhiên. Suy cho cùng thì đây cũng là bộ phận mà anh có trên người. Cho dù Yến Chi An có cố gắng kiềm chế như thế nào đi chăng nữa thì cơ thể của anh chắc chắn sẽ có phản ứng không thể che giấu đối với hành động của đối phương. Hướng Ngôn Chiêu rất nhanh đã nắm được bí quyết. Hắn dùng đầu ngón tay và móng tay xoa nắn cọ sát khe rãnh dưới quy đầu. Vuốt ve từng điểm mẫn cảm, khiến cho toàn thân Yến Chi An không nhịn được mà run rẩy. Không được, miếng vải cắn trong miệng đã hoàn toàn thấm đẫm nước bọt. Yến Chi An nắm chặt tấm ga trải giường đã bị nhàu nát. Gần như không tự chủ được mà lắc lư hông để tìm kiếm thêm khoái cảm. Tuy nhiên, Hướng Ngôn Chiêu dường như lo lắng rằng biên độ động tác quá lớn sẽ khiến người đang ngủ say bị đánh thức. Thế nên khoái cảm mang lại luôn ở trong một giới hạn nhất định. Không cách nào để anh lên đỉnh được. Cảm giác khó nhịn không thể miêu tả cụ thể kia khiến thắt lưng của Yến Chi An co giật không kiểm soát được. Trong tích tắc như vậy, Yến Chi An thậm chí nhịn không nổi nữa muốn trực tiếp tỉnh dậy, nhưng bàn tay đang nắm giữ khí quan của anh lúc này đột nhiên buông lỏng ra. Khoái cảm đang bị treo trên cao đột nhiên không có chỗ dựa. Không thể tiếp tục leo lên, cũng không thể hạ xuống, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Tệ đến mức Yến Chi An suýt chút nữa hoài nghi Hướng Ngôn Chiêu đã sớm nhận ra anh đã tỉnh lại. Cố tình đặt anh vào tình trạng như vậy. Xong, giây tiếp theo anh liền cảm thấy quy đầu của mình đột nhiên tiến vào một nơi nóng chặt và ẩm ướt. Sau một lúc đầu óc trống rỗng anh mới nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Không đợi đại não phản ứng lại với chuyện này, Yến Chi An đã vô thức cong lưng, muốn đem dương vật của mình rút ra. Đừng, a, động tác của Hướng Ngôn Chiêu rõ ràng bởi vì thanh âm đột nhiên vang lên này mà tạm dừng một chút. Nhưng ngay lập tức hắn liền nắm lấy hai bắp đùi của Yến Chi An. Ăn dương vật đang cương cứng và nóng hổi kia vào sâu trong miệng. Dừng lại, ha a, bàn tay đẩy ra không bao lâu liền chạm vào một cái đầu tóc xù. Yến Chi An lúc này đã không thể che giấu sự thật rằng anh đã không hề ngủ. Nhưng ngay khi giọng nói trong cổ họng anh phát ra, nó đã thay đổi giai điệu vì chiếc lưỡi của người kia đã liếm vào mắt ngựa của anh, mang lại một âm thanh rung không đè nén được. Xúc cảm quá khác với khi dùng tay khiến da đầu của anh run lên từng đợt. Chỉ là, Yến Chi An rõ ràng không thể đưa ra lựa chọn ngược lại được khi anh đã không ngăn cản hành động của mình ngay lần đầu tiên phát ra tiếng. Vì bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Nên lúc này Yến Chi An ngay cả sự kiên quyết từ chối cũng không làm được. Ngón tay chạm vào đầu Hướng Ngôn Chiêu run rẩy siết chặt. Túm lấy mái tóc xoăn bồng bềnh và mềm mại của hắn. Yến Chi An cảm nhận được rõ ràng bộ phận bên dưới vì để cảm nhận khoái cảm mà từng chút một bị nuốt vào trong khoang miệng nóng ẩm. Mãi cho đến khi chất dịch trên đỉnh đầu phấn khích phun ra. Chạm đến lối vào cổ họng chật hẹp. Người kia mới dừng một chút, bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào. Động tác của đầu lưỡi còn cứng ngắc và không lưu loát hơn so với ngón tay vừa rồi. Điều này hoàn toàn cho thấy Hướng Ngôn Chiêu thiếu kinh nghiệm trong vấn đề này. Nhưng rõ ràng hắn đã tìm ra được điểm nhạy cảm của Yến Chi An trong quá trình trước đó. Chiếc lưỡi không được thuần thục liếm lên phần thân. Mỗi lần lướt qua điểm chết người. Yến Chi An đều suýt chút nữa không kiềm chế được mà kêu lên. Hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Bàn tay tự do còn lại nắm chặt lấy chiếc gối dưới đầu. siết chặt thứ mềm mại đó thành một cục nhăn nhúm. Anh thậm chí ngay cả việc bảo đối phương dừng lại cũng không dám tiếp tục nói. Sợ rằng mở miệng ra sẽ là tiếng rên rỉ khe khẽ khiến mình cũng phải mặt đỏ tim đập. Loại cảm giác này, thật sự, rất kỳ lạ. Trong bóng tối, tiếng nước nuốt vào nhà ra lộ ra quá mức rõ ràng. Yến Chi An cảm thấy từng dòng điện tê dại chạy dọc lên theo sống lưng, đem sự xấu hổ và khoái cảm trộn lẫn vào nhau, kích thích đến mức ý thức của anh có chút mơ hồ. Nhưng người đang đùa giỡn với dương vật của anh giống như lại chê nó không đủ. Sau khi đẩy cả côn thịt ra khỏi miệng mình thì đột ngột ăn vào hết một hơi. Côn thịt cứng ngắc lăn lộn trên bề mặt lưỡi, áp vào gốc lưỡi, dùng sức đẩy mở lối vào chật hẹp ở nơi đó, cắm thật sâu vào trong cuống họng nóng bỏng. Sự đụng chạm đột ngột như vậy làm cho toàn thân Yến Chi An run lên một chút, gần như là phản xạ có điều kiện mà ượn eo về phía trước, đem dương vật của mình cắm vào càng sâu hơn. Giây tiếp theo, nhận ra được mình đang làm gì, anh liền vô thức muốn rút nó ra nhưng lại bị Hứa Ngôn Chiêu túm lấy bắp đùi, ăn nó vào càng sâu hơn. Hơi thở hỗn loạn như thiêu đốt phun lên làn da mẫn cảm giữa đũng quần làm cho anh dùng mình một cái. Thành trong cổ họng bị cương quyết kéo căng ra quấn chặt lấy dị vật trong đó. Chen lẫn khoái cảm mà ngón tay và đầu lưỡi không thể cho được. Yến Chi An nhịn không được nhỏ giọng thở hổn hển. Cảm thấy da đầu không thể chịu nổi kích thích mà run lên từng đợt. Mà trận quan hệ này còn lâu mới chấm dứt. Rút công cụ cứng rắn từng chút một ra khỏi cổ họng, rồi lại từng ly từng tí ăn vào. Hứa Ngôn Chiêu cau mày chịu đựng áp lực cùng khó chịu không thể ngăn cản do dị vật xâm nhập. Thong thả lắc lư đầu, mô phỏng theo động tác giao hợp, ngấu nghiến thứ thể hiện rõ ràng dục vọng của đối phương. Nước bọt không nuốt được tích tụ trong khoang miệng, bị dương vật ra vào khuấy ra tiếng lép nhép nhỏ, chảy xuống theo đôi môi đang hé mở, nhỏ lên người Yến Chi An, khiến anh lại không kiềm chế được run lên từng trận. Phản ứng cơ thể của người này quá thẳng thắn, cho dù cố gắng hết sức chịu đựng và che giấu nó cũng vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy do hắn gây ra. Quả thực đáng yêu đến mức làm cho tim hắn cũng phải tan chảy. Mà cũng bởi vì điều này mà sự nhẫn nhịn và kiềm chế của đối phương có vẻ càng thêm hấp dẫn hơn. Sau khi Yến Chi An không còn kháng cự nữa, đôi tay đang bóp lấy đùi anh liền buông lỏng ra, vuốt ve làn da bên cạnh, thỉnh thoảng lại bóp nắn hai viên tinh hoàn đang căng phồng kia, nhẹ nhàng vân vê trà sát. Hứa Ngôn Chiêu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc run rẩy không thể kiểm soát được của đối phương và tiếng rên rỉ mỏng manh thoát ra khỏi cổ họng. Tôi, a, muốn, bắn, hạ a, ư. Đột nhiên Yến Chi An có chút hoảng loạn đẩy đầu hắn ra, ưỡn người ra sau cố gắng rút dương vật của mình ra khỏi miệng hắn. Hứa Ngôn Chiêu dừng một chút, cũng không ngăn cản hành động của đối phương như vừa rồi. Tuy nhiên khi dương vật sắp rút hết ra khỏi miệng, hắn lập tức ngóc đầu lên lại ăn cả đầu khắc vào miệng sau đó húp quy đầu sưng tấy một ngụm thật mạnh. Ngay sau đó, tinh dịch đặc quánh và đục ngầu không thể chịu đựng được nữa bắn ra từ lỗ tiểu đang mấp máy, rót vào trong miệng Hứa Ngôn Chiêu không rơi một giọt. Âm thanh của tiếng nuốt đã được khôi phục lại trong bóng tối yên tĩnh. Thậm chí mọi chi tiết còn được làm chậm lại để trở nên rõ ràng hơn. Yến Chi An khẽ hé môi, chỉ cảm thấy nhiệt độ của toàn thân tăng lên mất kiểm soát. Xấu hổ quấn quanh còn mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Cậu, không cần. Đừng, ức a. Một lúc sau, Yến Chi An mới điều chỉnh hơi thở của mình một chút, cố gắng hết sức để nói với một giọng điệu bình ổn. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp nói xong, Hứa Ngôn Chiêu đã cẩn thận liếm láp dương vật vẫn còn chưa mềm xuống của anh, giống như muốn rửa sạch tinh dịch còn sót lại trên đó, làm cho Yến Chi An xấu hổ muốn xỉu. Lần này hắn không ngăn cản Yến Chi An rút dương vật ra khỏi miệng mình nữa. Hứa Ngôn Chiêu nhìn đường nét mơ hồ trong bóng tối của Yến Chi An, chung quy vẫn không nhịn được bại lộ ra một góc chân thật của chính mình. Nhưng mà em muốn, Yến Chi An há há miệng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. anh chống người ngồi dậy. Cẩn thận nhích người ra xa Hứa Ngôn Chiêu một chút rồi mặc chiếc quần vừa bị người kia kéo xuống lên. Luôn cảm thấy rằng loại tình huống như thế này có hơi xấu hổ. Trong đầu vừa mới hiện lên suy nghĩ như vậy, Yến Chi An chợt nghe thấy Hứa Ngôn Chiêu khẽ cười một tiếng. Thiếu niên nhỏ hơn anh 5 tuổi này đang nhìn anh ở trong bóng tối. Dường như bản chất của ánh mắt là cho dù ở trong bóng tối cũng sẽ khiến cho anh cảm thấy hơi mất tự nhiên. Anh Chi An, thì thầm gọi người trước mặt một tiếng. Hứa Ngôn Chiêu không hỏi anh đã tỉnh dậy lúc nào. Chỉ hỏi một câu mà trước đó hắn đã từng hỏi. Em có thể hôn anh được không? Yến Chi An nghe vậy giật mình. Theo đó khóe môi không khỏi cong lên. Biết rõ người trước mặt hẳn là không thể nhìn rõ biểu cảm của mình. Yến Chi An vẫn nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Hơi quay mặt lại, lặp lại câu trả lời của mình. Bây giờ mới hỏi đến cái này. Không cảm thấy là quá muộn rồi sao? Tầm mắt dán trên người anh dường như lại nóng lên một chút. Yến Chi An có thể cảm thấy ga trải giường dưới người dường như hơi lay động bởi vì động tác của hắn. Sau đó bóng đen đi tới trước mặt anh cúi đầu xuống. Một nụ hôn nhẹ rơi trên môi anh. Thậm chí còn không đợi Yến Chi An phân biệt được liệu cái chạm vào lúc đó có phải là ảo giác hay không. Đôi môi của người kia đã đè lên một lần nữa. Cách chương.